Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 150, tiến hóa. Long dẫn, tiên thiên long thuật, cùng Trần Mặc thân thể, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thành, Trần Mặc không thể tin được nhìn xem hai tay, lớn long võ sĩ, mình bây giờ là chân chính lớn long võ sĩ. Cái này cũng được. Lữ phẩm thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, hơn nữa một đường nâng cao đến thanh âm nữ nhân sắc nhọn nhất trình độ. Trước đó lên cấp cuồng hỉ hoàn toàn biến thành kinh ngạc cùng rung động. Thật làm được, Thường Tiểu Yêu con mắt liên tục nới rộng ra mấy vòng. Trong suốt trong mắt nhiều vô số nhìn về tương lai, cái này cũng không chỉ là cái này cũng được đơn giản như vậy. Hạng thượng có dạng này đặc thù tổ hợp long thuật, có thể đánh vỡ long huyền giới liên quan tới hợp tác tường sắt. Như vậy chỉ cần hắn có đủ thực lực, trên đời này bất luận cái gì đã mất đi hợp tác long võ giả, đều sẽ có thể sẽ vì lần nữa tiến giai mà trở thành hắn hợp tác. Long huyền giới có bao nhiêu đã mất đi hợp tác long võ giả? Thường Tiểu Yêu khẽ gật đầu một cái. Cái số này căn bản là không có cách thống kê cùng tính toán. Liền xem như các đại long thành thành bài đại nhân, cũng không cách nào biết được có bao nhiêu dạng này long võ giả. Ở những cái này long võ giả bên trong, lại có bao nhiêu thiên tài. Vẫn còn, Thấm một cái nhẹ giọng kêu gọi. Lữ Phẩm, Sở Tâm Trầm cùng Trần Mặc đồng thời nhắm mắt lại. Hạng thượng hít sâu một hơi, sắc mặt có chút lúng túng nhìn về phía Thấm. Đoan tọa Thấm mặt không thay đổi nhìn xem hạng thượng. Hai tay rất là nhanh chóng đem quần áo trên người một kiện tiếp lấy một kiện cởi. Rất nhanh lộ ra gần như hoàn toàn thân thể trần truồng. Cũng lộ ra nàng cái kia nhìn như không lớn bộ ngực chân tướng là như thế nào. Buộc ngực mang, Thấm cái kia cũng không tính ngực bộ ngực. Bọc lấy một vòng lại một vòng bạch sắc buộc ngực mang. Phòng ngừa chiến đấu bên trong bộ ngực quá lớn mà mang đến rất nhiều không tiện. Giờ khắc này, vì thác ấn tiên thiên long thuật, buộc ngực mang nhanh chóng cởi ra. Một đôi to lớn lớn bánh bao trắng từ buộc ngực mang bên trong bỗng nhiên nhảy tới hạng thượng trước. Mát, màu hồng núm vú theo bộ ngực trên dưới nhảy lên liên tục lay động. Làm nàng cái kia vốn là liền mảnh eo, lộ ra càng thêm phá lệ mảnh. Thấm động tác rất nhanh, trừ đi áo, hai tay đi lui ra quần. Thon dài tuyết trắng như ngọc chân dài, gần như tác phẩm nghệ thuật một dạng trình lên hạng thượng trước mặt. Còn có cái kia chưa bao giờ cho người ta thấy qua nơi riêng tư, cũng một điểm không ít toàn bộ trình lên hạng thượng trước mặt. Lộc cộc. Hạng thượng nuốt nước miếng cố gắng bình tĩnh, lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân toàn bộ thân thể khẩn trương cùng hưng phấn, cưỡng ép yên ổn lấy tâm thần của mình, bắt đầu lại một lần thi triển tổ hợp tiên thiên long thuật. Đem Thấm đã sớm chuẩn bị xong long đan bên trong lấy ra tiên thiên long thuật. Phát hiện nàng tiên thiên long thuật thác ấn chỗ vậy mà tại ngực trái tim vị trí. Lớn long võ sĩ. Thấm cảm thụ được thân thể lần nữa tiếp nhận tiên thiên long thuật thác ấn thành công. Hai tay hơi hơi dùng sức nắm tay, tiên thiên long thuật lập tức mở ra. Một kề tai trong nháy mắt biến thành mèo lỗ tai. Nàng người càng là biến thành miêu nữ dáng vẻ. Nóng bỏng hỏa diễm từ thể nội chậm rãi tản ra. Hỏa diễm miêu nữ. Hạng thượng rất ngạc nhiên Trần Mặc tiên thiên long thuật rốt cuộc là cái gì. Lại phát hiện vị này mới quen đấy đồng bạn, ở trở thành lớn long võ sĩ về sau liền mở ra tiên thiên long thuật đều không có đi làm. Tiếp tục chuyên tâm hấp thu càng nhiều mộng long cảnh lòng tinh hoa. Hạng thiếu, Sở Tâm Trầm một câu kêu gọi cắt đứt hạng thượng tự hỏi. Mộng long cảnh lòng tinh hoa đối với càng là đẳng cấp thấp hèn long huyền tác dụng càng là to lớn. Vốn đang cần thời gian mấy tháng mới có thể làm thân thể toàn bộ trở thành long huyết Sở Tâm Trầm. Trong chớp mắt có được tiến giai đạt tới long võ sư điều kiện. Đến, Hạng Thượng lần nữa giữ vững tinh thần, bắt đầu minh bạch vì sao Long Huyền tiểu đội rõ ràng nhân số càng nhiều uy lực càng lớn. Lại có rất nhiều Long Thuật Sư tiểu đội nhân số cũng không nhiều. Một khi nhân số siêu tiêu mà nói, Long Thuật Sư cũng không cần đi nghiên cứu khai phát cái gì mới Long Thuật. Cũng không cần đi chuyên tâm tu luyện bản thân Long Lực. Chỉ sợ tất cả thời gian đều dùng để chế Long Dẫn. Trợ giúp hợp tác hoàn thành tiến giai, thẳng đến bởi vì chính mình thực lực không đủ không cách nào trợ giúp hợp tác lần nữa hoàn thành tiến giai, dẫn đến chỉnh cái tiểu đội thực lực triệt để báo hỏng. Ha ha, ta là Long Võ Sư. Sở Tâm trầm hưng phấn lông mày nhướng lên, không kịp làm càng nhiều vui vẻ kể lể, lập tức cảm giác được thể nội long huyết ở mộng long cảnh lòng dưới sự thúc dục, vậy mà bắt đầu cao tốc hướng tiên thiên long huyết chuyển hóa. 10%, 15%, 17%, 20%, 26%. Không thể nào, Sở Tâm trầm tò mò suy đoán, chẳng lẽ ta còn có thể lần nữa tăng lên mới giai cấp, trực tiếp tấn cấp đến lớn long võ sĩ hay sao? Hạng Thượng hoàn thành mọi người tiến giai, cái trán ẩn ẩn dần hiện ra mồ hôi, mặc dù có mộng long cảnh chi tâm dạng này trong nháy mắt bổ sung, trên tinh thần cùng thân thể vẫn là cảm giác có chút mỏi mệt. Ngục Huyền Tà Long trốn ở trong sương mù cười khằng khặc quái dị không ngừng. Tiểu tử này vận khí còn thật không phải bình thường tốt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hấp thu mộng long cảnh lòng tinh hoa, mặc dù cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng trung gian lại ít đi rất nhiều lịch luyện. Long huyết muốn toàn bộ long hóa cột sống của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liên tục thi triển long thuật, thân thể xuất hiện trống không trạng thái, long huyết lại ở mộng long cảnh lòng dưới sự thúc dục, làm xương sống hoàn toàn biến thành long cốt không nói. Hơn nữa long tâm nhảy vọt cũng một giây đã 99 nhảy. Một giây trăm nhảy, Hạng Thượng vừa mới khép hờ con mắt lần nữa mở ra. Hưng phấn cảm thụ được thể bên trong lực lượng cao tốc bành trướng. Đã từng chỉ có 10 cân lực lượng, bây giờ đạt đến một giây trăm nhảy về sau, có thể kích phát ra dòng giã 100 vạn cân lực lượng. Đông đông đông đông đông, cực đoan dồn dập trái tim nhảy vọt, đột nhiên chậm phía dưới. Đông, đông, một giây nhảy một cái. Hạng Thượng sững sờ, phát hiện trái tim xảy ra biến hóa. Một giây vẻn vẹn chỉ là nhảy một cái, cái kia khiêu động lực lượng cùng phía trước nhảy một cái, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Trái tim, tại bất chi bất giác tầm đó, trở nên cường tráng mạnh mẽ. Long tâm đang co rúc lại nháy mắt, từ một người trưởng thành lớn nhỏ có thể co vào đến chỉ có một cái con nít lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này co vào cùng bành trướng hoàn toàn không phải trước kia có thể so sánh. Tiểu tử, trái tim của ngươi qua long huyết đồng hóa, đã trải qua không ngừng cao tốc khiêu động rèn luyện, hiện tại đã vào đã hóa thành long tâm. Ngục Huyền Tà Long đứng ở trong sương mù, ngươi hẳn là long huyền giới tồn tại đến nay, ngưng luyện thập toàn long thể nhanh nhất người. Cái gì là thập toàn long thể? Hạng Thượng đột nhiên sững sờ, còn nhanh hơn ngươi, so đã từng bản Tà Long nhanh lại như thế nào? Ngục Tà Long chẳng hề để ý mà cười cười, không có bản Tà Long trộm tâm đại long thuật, ngươi căn bản không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành. Hơn nữa, tương lai tiến giai tăng lên mới là càng thêm khó khăn. Người muốn tăng lên chỉ sợ cũng phải tốc độ giảm bớt. Về phần thập toàn long thể bất quá là một cái xưng hào, nói đúng là người đã đem thân thể của bản thân triệt để ngưng luyện trở thành long thể. Có được long huyết, long cốt, gân rồng, thịt rồng, long tâm, Ngục Huyền Tà Long phất phất tay. Trừ bỏ chân long linh tâm, cái kia thuộc về lớn long thuật sư lên cấp nhất định phải tồn tại, ngươi còn không có luyện ra bên ngoài, mặt khác ngươi đều đạt đến Đại Long Võ Sư đỉnh phong cấp độ tiêu chuẩn, xưng là thập toàn long thể, bình thường cũng là trùng kích long hóa cảnh mấu chốt trình độ. Ngục huyền tà long ở trong xương, mù lắc đầu, đương nhiên, ngươi có thập toàn long thể, lại không có tương ứng long tuyền. Ngươi bây giờ long tuyền cấp độ bất quá là lớn long võ sĩ đỉnh phong mà thôi. Còn chưa trở thành đại long võ sư cấp độ, cho nên, ngươi bây giờ có đại long võ sư mạnh nhất lực phòng ngự, còn có đại long võ sư công kích mạnh nhất lực, nhưng ngươi lại không cách nào thi triển lớn long thuật sư long thuật, càng không cách nào tiến giai trùng kích long hóa cảnh. Hạng thượng nghe được hơi có chút choáng đầu, hơi làm theo ngục huyền tà long mà nói, bắt đầu biết mình bây giờ nhìn lại là lớn long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ đỉnh phong. Nhưng lực bộc phát lại đừng nói lớn long võ sĩ, chính là đỉnh phong đại long võ sư cùng lớn long thuật sư cũng sẽ không mạnh mẽ hơn chính mình. Long tuyền lực lượng đã là lớn long võ sĩ đỉnh phong, muốn lại làm long tuyền trở nên càng thêm cường đại, biện pháp duy nhất chính là tiến giai. Tiến giai, hạng thượng nhìn xem gần như rỗng tuếch tàng long mang, còn có cái kia cũng không thích hợp bản thân đời bảy loại long đan thở dài. Nghèo rớt mồng tơi a, không biết nơi nào còn có thi long tộc như vậy bảo tàng. Lại để cho mình nhặt hắn 18 cái tốt biết bao nhiêu a. Tiểu tử, thừa dịp không cách nào tăng lên cấp, cố gắng tồn điểm mộng long cảnh lòng tinh hoa a. Ngục huyền tà long nói ra. Tuy nhiên ngươi không có cách nào giống lữ phẩm may mắn như vậy, có thể trộm lấy số lớn mộng long cảnh lòng tinh hoa đặt ở hư long ấn bên trong. Nhưng ngươi cũng có thể đem bộ phần tinh hoa tạm thời tồn vào xương cốt của ngươi bên trong. Thứ nhất có thể tăng cường xương cốt của ngươi độ cứng. Thứ hai cũng có thể tồn một bộ phận, ngày sau lại lấy ra tiếp tục sử dụng. Thời gian chảy bay trôi qua. Hạng thượng cố gắng thu tập trộm được tinh hoa, thể khung xương răng rắc biến hóa, ngưng thần nội thị có thể nhìn thấy xương cốt thậm chí muốn kết tinh hóa trạng thái. Bộ phận xương cốt rất thậm chí đã kết tinh hóa, long tuyền thoáng một cái thôi động, tim đập lên thúc dục thể nội huyết dịch sôi trào lần nữa sinh ra long lực. Xương cốt ngay sau đó liền bắt đầu sinh ra hưởng ứng, cũng đồng dạng phóng xuất ra cường đại lực lượng, ảnh hưởng đã long hóa tâm lần nữa gia tốc nhảy lên. Một giây nhảy một cái, một giây hai nhảy, một giây ba nhảy, hạng thượng cảm thụ được long tâm lần nữa nhảy lên biến nhanh. Tăng lên tốc độ lại còn lâu mới có được vừa bắt đầu như vậy cấp tốc. Thân thể khỏe mạnh tựa như ở vào một loại bình cảnh trạng thái. Cho dù ở khổng lồ mộng long cảnh tinh hoa phía dưới, tăng lên tốc độ cũng vẫn là chậm lại rất nhiều. Xương cốt cơ bắp còn có huyết dịch đều đã từng là đơn độc cá thể, giờ khắc này bắt đầu chân chính dung hợp, hiện ra không phân khác biệt trạng thái. Hạng thiếu, trong sơn động lại một lần vang lên sở tâm trầm thanh âm. Hạng thượng mở to mắt, khóe môi nhẹ nhàng hướng một bên phía trên khẽ động. Long võ sư đỉnh phong, mộng long cảnh chi tâm tinh hoa uy năng, đối với giai cấp cấp độ càng là thấp hèn long huyền tác dụng càng là cường đại. Sở tâm trầm trên mặt đần độn tản ra mừng như điên nụ cười. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh mà sinh thành lúng túng. Tâm trầm, hạng thượng hở ra miệng rất là bất đắc dĩ nói, không tài liệu. Sở tâm trầm sững sờ, lập tức nở nụ cười. Đúng vậy a, đại bộ phận vật liệu đều dùng tới làm ăn cắp mộng long cảnh lòng tinh hoa dùng. Còn sót lại vật liệu đã 10 điểm thưa thớt, cho dù đổi thành vĩ độ công hiến vẫn là đủ tăng lên một lần. Nhưng vấn đề còn dư lại vật liệu cũng không phải là phù hợp. Vội vàng thời gian muốn tìm được thích hợp bản thân tiên thiên long thuật để hoàn thành tiến giai, cũng là nan đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.